Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 129, 129, hứa tưởng nhớ dĩnh thỉnh cầu chương thứ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt bỏ thân phận không nói, nàng Hứa Tư Dĩnh tốt xấu là một vị xinh đẹp đại mỹ nữ. Phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn quỳ dưới gấu quần của nàng. Người theo đuổi nàng cũng có thể tạo thành một cái tăng cường đoàn. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có đối với bất kỳ người nào tỏ ra thân thiện qua. Nhưng là bây giờ, thân thể của mình không chỉ có bị hết, chính mình cả người còn hình tượng hoàn toàn không có bị đè xuống ghế salon. Bộ dáng kia liền phảng phất cảnh sát bắt được một cái kẻ trộm đồng dạng. Một loại trước nay chưa có xấu hổ từ Hứa Tư Dĩnh trong lòng bạo phát đi ra. Hốc mắt của nàng dần dần có chút ửng đỏ. Người trong nhà khi dễ nàng coi như xong, bây giờ liền Tô Lạc cũng lại nhiều lần khi dễ nàng. Tô Lạc nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh tựa hồ muốn khóc lên, thần sắc hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Thánh Khang tập đoàn tổng tài của cao cao tại thượng nữ cường nhân Hứa Tư Dĩnh thế mà lại khóc nhè, lúng túng ho khan một tiếng. Tô Lạc buông lỏng tay ra. Đạo, đối với sự tình vừa rồi, ta xin lỗi ngươi, ta không phải là cố ý. Mặc dù nói tại trên bờ cát nữ nhân xuyên bikini tùy tiện nhìn đều không cái gì, nhưng là bây giờ cuối cùng không phải tại trên bờ cát. Nói lời xin lỗi cũng không cái gì. Ngược lại hắn không chịu thiệt. Xin lỗi, nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, muốn cảnh sát làm cái gì? Hứa Tư Dĩnh hốc mắt phiếm hồng, nộ trừng lấy Tô Lạc. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn ngươi bồi thường danh dự của ta thiệt hại. Ta muốn ngươi ngay trước Diệu Nhan thừa nhận ngươi là một cái bẩn thỉu nam nhân. Ngươi là một kẻ lưu manh. Hứa Tư Dĩnh một mặt lửa giận đích thực nói. Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thuận tay lấy ra một điếu thuốc lá cho mình nhóm lửa. Thản nhiên nói, ta là sắc lang. Hứa Tư Dĩnh, ngươi có vẻ như sai lầm một việc. Ta chỉ là trở về gian phòng của mình tắm rửa mà thôi. Cái này dễ hiểu à. Ngươi ở đây bên trong phòng của ta tắm rửa, không có đi qua đồng ý của ta. Ta có lý do hoài nghi ngươi là kẻ trộm, hay là đối với ta giáp tâm bất lương. Nếu là lưu manh, cũng là ngươi đối với ta đùa nghịch lưu manh. Ta là kẻ trộm, ta đối với ngươi giáp tâm bất lương. Hứa Tư Dĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Không thể phủ nhận, hôm nay Tô Lạc biểu hiện để cho nàng có chút lau mắt mà nhìn. Dưới đáy lòng thậm chí có chút hiếu kỳ nam nhân này. Nhưng mình sẽ đối với hắn giáp tâm bất lương, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải là hôm nay có việc cầu người, Hứa Tư Dĩnh thật sự rất muốn chỉ vào Tô Lạc cái mũi, nhường hắn tè dầm thật tốt chiếu chiếu một cái chính mình. Hắn cảm thấy mình xứng sao? Hứa Tư Dĩnh gương mặt đỏ lên, chỉ vào Tô Lạc cái mũi, hung hãn nói, ngươi đây là đang đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn. Vậy ngươi làm ta nói hưu nói vượn liền tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói cho Diệu Nhan, nói ta nhìn lén ngươi tắm rửa. Ta không có vấn đề. Tô Lạc lười nhác lại xử lý Hứa Tư Dĩnh, trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị lên lầu. Ngược lại thua thiệt không phải hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Tư Dĩnh bỗng nhiên đưa tay cản tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nói. Hứa Tư Dĩnh cố gắng ít mấy hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiện tại còn có so tìm Tô Lạc tính sổ sách một chuyện quan trọng hơn tình. Chuyện này liên quan đến cuộc đời của nàng. Tô Lạc, ta hỏi ngươi, ta hôm nay giúp cho ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không nói qua thiếu nợ ta một lần ân tình? Hứa Tư Dĩnh quyết định đi thẳng vào vấn đề. Không phải vậy nàng thật sự sợ chính mình nhịn không được cùng Tô Lạc liều mạng. Đúng vậy, Lần này coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình. Ngươi có thể xách một cái yêu cầu, cho dù là để cho ngươi thay vào đó trở thành Hứa gia gia chủ đều không có vấn đề. Tô Lạc ngữ khí rất là bình tĩnh. Sông Nam Hứa gia ở người khác trong mắt là quái vật khổng lồ, trong mắt hắn còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Hắn muốn nâng Hứa Tư Dĩnh thượng vị, dễ như trở bàn tay. Khoác lác, Hứa Tư Dĩnh trắng liễu Tô Lạc một mắt, trong lòng bĩu môi, căn bản không tin, ngươi không ở thế gia ở trong, ngươi vĩnh viễn không biết thế gia kinh khủng. Tô Lạc có lẽ là ngưng khí cảnh, nhưng đặt ở thế gia trong mắt còn không đáng nhắc lên. Đừng nói là ngưng khí cảnh, dù cho là võ đạo tông sư, một cái thế gia muốn giết hắn, đều không phải là chuyện khó khăn gì. Tô Lạc lời này, xem xét liền không có trải qua xã hội đánh đập. Hứa Tư Dĩnh trong lòng âm thầm bĩu môi. Trong lòng nàng, Tô Lạc hình tượng thay đổi, đã biến thành một cái ưa thích dám thúi nói mạnh miệng sắc lang. Tô Lạc làm sao lại không biết Hứa Tư Dĩnh ý tưởng nội tâm. Lười nhác cùng với nàng giảng giải cái gì. Biết được người tự nhiên hiểu, người không hiểu, nói cũng là vô ích. Hà tất lãng phí nước bọt. Hứa Tư Dĩnh liếc mắt nhìn Tô Lạc, mở miệng nói ra, ta không cần ngươi giúp ta ngồi ở Hứa gia gia chủ vị trí. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết trước đây viết ra tấm kia toa thuốc người rốt cuộc là ai. Ngươi chỉ cần giúp ta cùng hắn gặp một lần, coi như đưa ta nhân tình. Ngươi bây giờ thấy được. Tô Lạc đạo. Hứa Tư Dĩnh nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn Tô Lạc, ngữ khí có chút trầm thấp nói. Tô Lạc, ta không cùng ngươi nói đùa. Ta thật sự cần nhìn thấy hắn. Ta muốn mời hắn gia nhập vào công ty của ta. Thay ta nhìn ta một chút công ty tân dược phối phương. Đến cùng gia liễu thập sao vấn đề. Dược hiệu vừa mới lúc bắt đầu, đều sẽ hoàn mỹ dung hợp. Nhưng mà mỗi lần tại thời khắc quan trọng nhất, thất bại trong gang tấc, dược hiệu lúc nào cũng không cách nào đạt đến dự đoán tình cảnh. Thậm chí chỉ có không đến lúc đầu 1/5. Lấy ra ta xem một chút. Tô Lạc hướng về Hứa Tư Dĩnh đưa tay ra. Hứa Tư Dĩnh sững sờ. Cái gì? Phối phương? Tô Lạc mở miệng nói ra. Ngươi không phải nói công ty gặp phải phiền toái sao? Đem phối phương đưa cho ta à? Không có phối phương, làm sao tìm được vấn đề? Hứa Tư Dĩnh cho là Tô Lạc đang cùng nàng nói đùa. Có chút tức giận nói. Tô Lạc, bây giờ không phải là dính vào thời điểm. Ta thật sự cần hắn giúp ta. Bằng không, ta... Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, hít sâu một hơi nói. Ngươi đem phối phương cho ta, ta lấy cho hắn xem. Hắn không thích gặp người ngoài. Hứa Tư Dĩnh không tin hắn. Tô Lạc cũng lười giảng giải. Ngược lại chỉ cần giải quyết vấn đề là được. Có thật không? Hứa Tư Dĩnh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kinh hỉ. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Ngươi chờ ta. Ta lập tức đi lấy phối phương cho ngươi. Nói. Hứa Tư Dĩnh không đợi Tô Lạc mở miệng, vội vàng xoay người hướng về trên lầu chạy tới. Vì nhìn thấy viết ra tấm kia viết ra toa thuốc người, nàng đã sớm chuẩn bị xong phối phương. Chỉ cần tìm được người kia, liền có thể lấy ra cho hắn nhìn. Đến nỗi có người phỏng chế, điểm này Hứa Tư Dĩnh nửa chút không lo lắng. Nàng đã sớm ghi danh độc quyền. Đối phương lấy được cái này, cũng chỉ bất quá là giấy lộn một chương. Rất nhanh, Hứa Tư Dĩnh liền vội vã từ trên lầu chạy xuống. Bởi vì chạy quá mau, quá nhanh nguyên nhân, hô hấp của nàng hơi có chút gấp rút. Gương mặt xinh đẹp cũng mang theo một tia đỏ ửng, bình thêm mấy phần mị lực. Tô Lạc, cho ngươi, đây chính là ta công ty tân dược cách điều chế. Hứa Tư Dĩnh đem trên tay cặp văn kiện đưa cho Tô Lạc. Tiếp đó thở hổn hển mấy cái, lồng ngực hơi hơi một hồi chập trùng. Cách chương.